Mục Thần Ký, chương 2128, Lại Sông Ngọc Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1794, Lại Sông Ngọc Kinh. Nếu như Tần Mục thật từng lần một chữa trị dây đỏ nút cài phù văn, như vậy nàng khoảng cách chạy trốn thật đúng là xa xa khó vời, nàng không khỏi có chút hối hận. Mấy trăm năm trước, nàng tự nghĩ khoảng cách thoát khốn sắp đến, ngay sau đó lại không áp chế lực lượng của mình, để quy khư đại uyên thủy triều dâng trào trở nên so lúc trước càng thêm kinh người. Cái này kinh động đến Tần Mục đám người. Tần Mục bởi vì muốn luyện chế vũ trụ hồng trung, không có đến đây kiểm tra, cho nên đem bản thân quy khư hoa sen trồng ở trong hỗn độn hải trấn áp thủy triều dị động. Về sau lại phát sinh các loại đại chiến, Tần Mục càng là không dành đến đây kiểm tra. Công tử Vô Cực bởi vậy đắc ý vênh váo, để quy khư dị biến càng thêm kịch liệt, có chút diệu võ dương oai, uy hiếp Tần Mục, Di La Cung cùng Vô Nhai lão nhân ý vị ở trong đó. Vô Nhai lão nhân bởi vì bị Di La Cung cùng Tần Mục đánh qua, thực lực cùng thế lực tổn hại nghiêm trọng, co đầu rút cổ không ra. Di La Cung là bởi vì công tử đạo binh giáng lâm sắp đến, cũng không dành đến đây kiểm tra. Tần Mục ngược lại có thời gian, đến đây sau đó, liền một lần đưa nàng lần nữa trấn áp. Công tử Vô Cực hận đến hàm răng ngứa ngáy. Nếu như ta thoát khốn, ta liền. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe bên trong một cái đại uyên trên không truyền tới một âm thanh, cười nói. Quản lý vũ trụ sinh diệt lực lượng công tử Vô Cực, vậy mà dẫn đến như vậy tình cảnh, thật là khiến người cảm xúc lại oán giận. Công tử Vô Cực trong lòng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu cười lạnh nói. Người nào dám to gan trêu đùa, có dám xuống, thanh âm kia thản nhiên nói. Người ta đều là tất cả vũ trụ bản nguyên. Ngươi là quản lý vũ trụ sinh diệt quy khư thần nữ, ta thì là trông đỡ lấy vũ trụ hồng hoang bảo thủ. Ngươi bị Di La Cung chủ nhân trấn áp, lại bị nhà các ngươi lão thất bắt nạt. Ta cũng là bị Di La Cung công tử ức hiếp, bị nhà các ngươi lão thất đánh tới cửa. Đáng thương, thật đáng buồn, trong vũ trụ này hai đại tự nhiên không đổi bất diệt tồn tại, vậy mà dẫn đến như vậy tương đồng tình cảnh. Vô Nhai lão quỷ, công tử Vô Cực kinh ngạc nói. Vô Nhiên lão nhân âm thanh không phải từ một cái đại uyên bên trong truyền đến, mà là tại từng cái vũ trụ kỳ đại uyên lối vào đồng thời truyền đến. Hiển nhiên lão già này dễ xuyên qua vũ trụ Trường Hà, ngay tại bốn phía thu nạp từng cái vũ trụ kỳ cường giả, chuẩn bị đưa đến thứ 17 kỳ bên trong đi. Tần Mục cùng Di La Cung đối với Vô Nhai lão nhân áp chế, để hắn có chút nôn nóng. Cái này 3000 năm nay bị hai bên đủ loại chèn ép, lại thêm Tần Mục phong ấn tổ đình, để dưới trướng hắn cường giả không người có thể thành đạo, tu vi của hắn thực lực cũng thủy chung không cách nào khôi phục lại đỉnh phong Trương Đài, bởi vậy hắn mới có thể chủ động tìm tới công tử Vô Cực mưu cầu biến số. Vô Nhai, ngươi đi từng tại trước mặt lão sư cáo ta hắc trạng, nói ta là khinh đạo giả, hiện tại ngươi lại tới tìm ta, trông đợi có thể cùng ta liên thủ. Lão quỷ, sao mà vô sỉ ư? Công tử Vô Cực ngẩng đầu trêu đùa. Vô Nhân lão nhân hừ một tiếng, công tử Vô Cực đối với hắn cách nhìn một mực không tốt, theo nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền không có bất kỳ cái gì kính xưng, dù sao là xưng hô hắn là lão quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, hai người cũng quả thực không hợp nhau, thế giới thụ cùng quy khư tương khắc, có thể nói là đối đầu gay gắt, Vô Nhai lão nhân là thế giới thụ dần già thành thánh. Công tử Vô Cực thì là quy khư đại uyên bên trong sinh ra quy khư thần nữ, hai người trời sinh chính là hai bên chí mạng đối thủ, bởi vậy nhìn đối phương chưa hề thuận mắt qua. Vô Nhai lão nhân thậm chí một lần cho rằng, công tử Vô Cực là Di La Cung chủ nhân kiêng kỵ hắn, cố ý bồi dưỡng ra chuyên môn vì khắc chế hắn, bởi vậy không có ít cho công tử Vô Cực gây khó dễ. Vô Cực, ngươi bị nhà các ngươi lão thất áp chế ức hiếp, ta cũng bị Di La Cung chèn ép. Thực ra ngươi ta là vũ trụ hai đại không đổi vật chất, cùng bọn hắn khác biệt, bọn họ chỉ là như phù du giống như sinh linh, theo vũ trụ sinh diệt, mà chúng ta lại đem vũ trụ sinh diệt xem như một năm. Bọn họ sống qua một năm còn khó khăn, mà chúng ta lại sống lâu vô tận. Vô Nhai lão nhân nhẫn nại tính tình nói, ngươi hủy diệt vũ trụ càn khôn, nhưng mà không hủy diệt được ta. Ta trông đỡ lấy hư không, không cách nào đồng hóa ngươi. Người ta thực ra cũng không có lý do tiếp tục đấu nữa. Trái lại, chúng ta như vậy cổ xưa thần thánh tồn tại, lại bị những này phù du áp chế, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Công tử Vô Cực trong lòng khẽ nhúc nhích, Vô Nhai lời của lão nhân không phải không có lý. Nếu là bọn họ liên thủ xác thực có thể phá giải hiện nay hai người bọn họ bị trấn áp chèn ép cục diện bế tắc. Người ta liên thủ, rất nhiều chỗ tốt. Vô Nhai lão nhân âm thanh truyền đến, không nhanh không chậm. Bởi vì đạo thụ nguyên nhân, ta hầu như tinh thông Di La cung tất cả đạo pháp thần thông. Dây đỏ nút cài ấn mặc dù là Di La cung chủ nhân hậu kỳ khai sáng thần thông, nhưng bằng ta nội tình, phá giải dây đỏ nút cài cũng không tính phiền phức, ta có thể giúp ngươi thoát khốn. Công tử Vô Cực mỉm cười nói, mà thất công tử phong ấn tổ đình, là lấy Quy Khư Đại Uyên tới phong tỏa hư không, để ngươi dưới chướng cường giả không cách nào lạc ấn trung cực hư không thành đạo. Bọn họ không cách nào thành đạo, ngươi liền không cách nào khôi phục đỉnh phong chiến lực. Mà ta lại là Quy Khư thần nữ, có thể phá vỡ thất công tử phong ấn, để ngươi dưới chướng cường giả lạc ấn trung cực hư không, lần nữa tu thành đạo thụ. Vô Nhai lão nhân ha ha cười nói, như vậy, ngươi thoát khốn, mà ta cũng có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực, vẹn toàn đôi bên. Vô Cực, ngươi cùng khai thiên chúng hợp tác, cùng thất công tử hư tình giả ý, qua loa ứng phó, đều là trò đùa trẻ con, duy chỉ cùng ta hợp tác. Mới có thể để cho ngươi đạt được mong muốn. Thanh âm của hắn ầm ầm chấn động, theo 16 cái vũ trụ kỳ quy khư trên không truyền đến. Ngươi hủy diệt vũ trụ càn khôn, khai sáng kỷ nguyên mới, bất luận là ai đều sẽ ngăn cản ngươi, duy chỉ ta sẽ không. Ta cũng muốn mượn vũ trụ sinh diệt dùng bản thân trưởng thành, ta ngược lại sẽ vui thấy hắn thành. Người ta tìm không thấy bất kỳ đối địch lý do. Hắn nói đến để cho người ta cực kỳ động lòng. Nhưng thực ra hai người đều lòng dạ biết rõ, bọn họ có khả năng liên thủ, nhưng cũng tuyệt đối là quan hệ thù địch, tuyệt không có khả năng một mực liên thủ đi. Bởi vì bọn họ lực lượng trời sinh tương khắc, lẫn nhau áp chế, lẫn nhau hủy diệt. Công tử Vô Cực trong mắt chuyển động, cười nói, nếu liên thủ, như vậy Vô Nhai lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân, ngươi cần phải đến lấy ra chút thành ý đến. Để cho ta nhìn một chút ngươi có thể hay không phá giải dây đỏ nút cài ấn. Tốt, Vô Nhai lão nhân thẳng thắn nói. Có điều, ngươi cũng cần phải đến lấy ra chút thành ý. Ta cần nhìn thấy ta dưới chướng có cường giả có thể tại trung cực hư không bên trong thành đạo. Đây là tự nhiên, hai người ăn nhịp với nhau, từng người chuẩn bị. Một bên khác, Tần Mục rời đi Quy Khư Đại Uyên, đi vào tổ đình Ngọc Kinh Thành, nhìn công tử Lăng Tiêu đạo binh giáng lâm. Di La cung trên dưới. Phảng phất biết hắn sẽ tới, thật sớm liền liệt xuống trận thế, bày thế trận chờ quân địch. Tần Mục đi vào thành bên trong, lại dừng bước lại, chỉ thấy tổ đình Ngọc Kinh Thành thời không bên trong, từng đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy dây đàn như mạng nhện phân bố, bảo vệ công tử Lăng Tiêu đạo thương. Hạo Thiên Tôn tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, uy phong lẫm liệt. Mục Thiên Tôn, ngươi giờ chết sắp tới, còn dám tới nơi này dương oai. Tần Mục cười nhạo một tiếng, lúc trước Hạo Thiên Tôn tuy là có chút kinh khủng, nhưng dầu gì cũng xem như nổi tiếng hán tử, bây giờ lại đã mất đi tất cả hùng tâm tráng trí. Tại Di La cung hai vị công tử định đoạt bên dưới, Hạo Thiên Tôn dã tâm cùng hoành đồ, tất cả biến thành ảo ảnh trong mơ, bị thu thập đến ngoan ngoãn, để cho người ta không khỏi không cảm khái hai vị công tử thủ đoạn. Hạo Thiên Tôn nghe được hắn cười nhạo, vẻ mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận. Tần Mục đối với hắn làm như không thấy, ánh mắt rơi vào cái kia cột đạo thương bên trên, đạo thương ẩn chứa vô tận nói uy, không ngừng chấn động, bốn phía đều là thương ảnh. Bậc này đạo binh uy lực, thậm chí so Tần Mục luyện chế vũ trụ hồng trung còn muốn mạnh mẽ rất nhiều. Đáng tiếc, cầm thương người không tải, Tần Mục bốn phía liếc nhìn, ánh mắt theo Di La cung 12 điện chủ cùng một đám thành đạo giả trên mặt đảo qua, lắc đầu. Không có cầm thương người. Ai cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn cất bước hướng về phía trước, đột nhiên dây đàn chấn động, một khúc nói khúc theo cái kia ẩn giấu ở thời không bên trong dây đàn bên trong truyền đến. Tần Mục thân hình tại nói khúc bên trong nhấp nhô bất định, khi thì đi tại công tử Tử Tiêu thần thông bên trong, khi thì đứng tại chấn động dây đàn phía trên, khi thì bàn tay đáp lên dây đàn bên trên, nhẹ nhàng kích động, dần dần xâm nhập dây đàn hình thành lưới bên trong. 12 điện chủ cùng một đám thành đạo giả sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, công tử Tử Tiêu cách không thi triển thần thông, vậy mà đã không làm gì được Tần Mục mảy may, để cho bọn họ cái trán toát ra mồ hôi mịn. Tần Mục tốc độ phát triển vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tại đây ngắn ngủi 3.000 năm cũng đã có thể công từ từ tiêu cách không đấu pháp, hơn nữa bình tĩnh như thế ung dung, để cho bọn họ cảm giác áp lực. Hắn phá giải không được Di La đạo táng, Hạo Thiên Tôn nhanh chóng bày ra từng tòa bảo điện, 72 bảo điện toàn bộ bài bố mở ra, Hạo Thiên Tôn đứng tại trong đó một tòa bảo điện phía trước, mặt khác 12 điện chủ đều có các bảo điện, có điều, Di La cung 72 điện chủ đã chết mấy vị, mặt khác điện chủ cũng chưa giáng lâm, bởi vậy chỉ có thể để mặt khác thành đạo giả thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ bố trí xuống Di La đạo táng trận thế, từng người cầm vũ khí của mình, trên MU bàn tay từng cây gân xanh nhảy loạn, nhìn chòng chọc vào tại nói tiếng nhạc bên trong không ngừng tới gần Tần Mục. Di La đạo táng là Di La cung tam công tử tứ công tử liên thủ, nhằm vào Tần Mục đạo pháp thần thông khai sáng ra hợp kích kỹ năng, là nhằm vào Tần Mục tất sát nhất kích. Lúc trước, Tần Mục phá giải Ngọc Kinh cạm bẫy lúc, 72 điện chủ hư ảnh tại Tần Mục thần tàng bên trong giáng lâm, rơi vào hắn Thiên Đình Ngọc Kinh thành 72 bảo điện bên trong, thi triển Di La đạo táng, thử đem Tần Mục bóp chết. Một lần kia, bởi vì điện chủ hư ảnh bị Tần Mục đánh tan mấy vị, chỉ có 67 vị điện chủ thi triển Di La đạo táng, không thể đem cái này hợp kích kỹ năng phát huy đến cực hạn. Hơn nữa một lần kia là hư ảnh giáng lâm, 72 điện chủ hư ảnh có khả năng điều động lực lượng, nhưng thật ra là Tần Mục bản thân thần tàng bên trong Thiên Đình Ngọc Kinh thành lực lượng. Mà bây giờ, bọn họ chuẩn bị đã lâu, 12 điện chủ, thêm vào hơn 100 vị thành đạo giả, đủ để đem một chiêu này tất sát kỹ uy lực hoàn toàn phát huy ra. Càng thêm quan trọng chính là, những năm này Tần Mục bốn phía xuất kích, chấn áp Tổ Đình Ngọc Kinh thành, chấn áp Vô Nhai lão nhân cùng hắn thế lực, đem đạo pháp của mình thần thông không giữ lại chút nào hiện ra ở Di La cung trước mắt mọi người. Bọn họ dùng 3.000 năm thời gian ghi chép Tần Mục tất cả, tiếp đó từ Hạo Thiên Tôn đưa đến công tử Lăng Tiêu cùng công tử Tử Tiêu phía trước, hai vị công tử nghiên cứu 3.000 năm lâu, đem Di La đạo táng một chiêu này không ngừng thay đổi cải tiến. Hiện nay Di La đạo táng đã xa không phải lúc trước Di La đạo táng có thể so sánh. Chư vị không cần khẩn trương, Tần Mục cuối cùng đi ra dây đàn bày ra lưới, sắc mặt dịu dàng, mỉm cười nói. Ta cũng là Di La cung công tử, chưa từng sẽ giết hại đồng đạo đồng môn. Một vị điện chủ khóe mắt run lên, âm thanh khàn khàn nói. Chúng ta Di La cung chết trận mấy vị điện chủ, hầu như đều là chết tại tay công tử. Công tử nói lời này lúc, đạo tâm có hay không hổ thẹn. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, sắc mặt ôn hòa, càng thêm ôn hòa. Nguyên lai là Hoa Đô điện chủ, quên nói cho các ngươi biết, ta còn không phải Di La cung công tử. Dù sao ta còn không có bái sư, không coi là đồng môn của các ngươi, cho nên giết mấy cái điện chủ cũng là hữu lượng khả nguyên. Coi như ta đem các ngươi đều giết, trở lại quá khứ sau đó ta vẫn là sẽ cùng các ngươi chuyện trò vui vẻ, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Một cái Di La cung thành đạo giả bắp chân cái bụng run một cái, cho dù hắn lưng tựa điện chủ bảo điện, có mạnh mẽ đại đạo chống đỡ, lúc này cũng có chút sợ hãi. Đây mới thực là ma vương, vô pháp vô thiên. Đáng tiếc hắn không thể trở về đến quá khứ, nói cho quá khứ bản thân thất công tử đến cỡ nào tà ác. Tần Mục ánh mắt theo từng tòa trên đại điện đảo qua, ánh mắt có chút quái dị, phảng phất những này bảo điện trên vách tường đều vẽ lên một cái. Phá, chữ, Hạo Thiên Tôn thấy hắn ánh mắt quét tới, vội vàng ưỡn ngực, thân hình thẳng tắp. Không ngờ Tần Mục ánh mắt lại là khẽ quét mà qua, để hắn có chút thất lạc. Tần Mục kiềm chế một chút bản thân đạo tâm bên trong hủy nhà 72 điện sao động, rơi vào công tử Lăng Tiêu đạo thương phía trên, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lần này tới, chỉ là vì mở mang kiến thức một chút lão tam đạo thương uy năng, không phải tới giết người. Chư vị giúp ta đối kháng Vô Nhai lão nhân, ta biết ơn còn đến không kịp, làm sao lại giết người. Lão tam, hắn cười ra tiếng, để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Lão thất, người muốn kiến thức cũng không phải không thể. Hạo Thiên Tôn đột nhiên chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình ý thức bị chen đến một bên. Tam công tử Lăng Tiêu ý thức giáng lâm đến trong thân thể hắn, mở miệng nói. Đạo này táng chính là vì ngươi chuẩn bị, ngươi trước qua cửa ải này, ta sẽ để ngươi kiến thức một chút. Cách chương.